A Di Đà Phật. Kính bạch các sư già, kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay mình sẽ học một những cái lời dạy của Ngài Ấn Quang Đại Sư. Thưa quý vị, tổ nói rằng Tây phương cực lạc thế giới, người phàm phu thì tự một mình không có thể tới được. Đừng có nói là phàm phu không có thể tới được, mà những cái bậc thánh của tiểu thừa cũng không có tới được, cũng như những cái vị A-la-hán cũng không có thể tìm được Tây phương cực lạc thế giới ở đâu, muốn tới cũng tới không có được. Những cái bậc tại vì cái cảnh giới Tây phương cực lạc đó là thuộc về cảnh giới của đại thừa, cảnh giới của chư Phật, cho nên bậc thánh của tiểu thừa thì không có cách gì có thể mà tìm tới được. Thì mình mới biết rằng vãng sanh Tây phương thì Phật phải tiếp dẫn mới được. Nếu không có Phật tiếp dẫn thì cả bậc thánh của tiểu thừa cũng không có làm sao có vãng sanh được, không có làm sao mà vào được Tây phương. Tại cảnh giới của chư Phật thì những cái vị A La Hán cũng không biết không có đủ cái thần thông, không có đủ sức để mà vào, cũng như là một kiền liên đi tìm cái cõi cực lạc tìm không có được, mà đi lạc những cái thế giới khác. Thì ở đây tổ nói cho mình biết bậc thánh tiểu thừa cũng không có làm sao vãng sanh, phải hồi tâm đến đại thừa thì mới có thể tiếp dẫn. Có nghĩa là bậc A La Hán muốn vãng sanh Tây phương thì phải cầu nguyện Phật A Di Đà tiếp dẫn con thì mới được. Cả A La Hán Phật cũng phải tới tiếp dẫn thì mới hồi tâm về đại thừa, thì như vậy mới vãng sanh được. Còn mình là cái người phàm phu thì vốn là không có cái phải vãng sanh, không có thể tự một mình đi được. Vì vậy mình phải sanh cái lòng tin và phát nguyện vãng sanh để phù hợp với cái đại nguyện của Phật. Thì do mình là phàm phu cũng không có cách gì vãng sanh, cho nên mình phải sanh cái nguyện vãng sanh. Mình phải có niềm tin rất sâu xa, niềm tin về cái cõi Phật. Bởi vậy đó, Liên Trì Đại Sư nói mình phải tin được cái cõi Phật đó và phát nguyện thì mới cảm ứng được. Cõi cực lạc thế giới mình phải tin rất là sâu, và cái nguyện cầu vãng sanh mới rất là tha thiết. Dù cho mình là phàm phu, nhưng mà do cái nguyện tha thiết như vậy, cái tâm muốn được về với Phật như vậy, cho nên nó liền cảm ứng với Phật. Nếu mà mình không có cái niềm tin, không có tín nguyện gì hết, chỉ là niệm Phật không, hoặc là mình tu hết tất cả những cái hạnh thù thắng khác, mình tu bố thí trì giới lục độ bằng hạnh, mình tu hết rồi, mình tu giới định tuệ rồi, mình niệm Phật A Di Đà nữa cũng không vãng sanh được. Tại vì mình không có muốn vãng sanh, mình không có phát nguyện, mình cũng không có tin cái cõi Phật đó. Vì vậy đó, nếu mà mình không có tin được rồi đó, thì mình tu làm sao thì cũng không giải thoát. Cho nên đó, tổ nhắc đi nhắc lại, người tu tịnh tông phải một lòng tin được cái cõi Phật đó, và phải phát cái nguyện rất là sâu để mà về được cái cõi Phật đó. Cũng như là hôm qua mình nói là con chỉ muốn lâm chung Phật tiếp dẫn, ngoài ra không có muốn gì khác, thì phải có cái tâm như vậy đó thì mới có cảm ứng được Phật. Nếu mình không có cái tâm như vậy, dù mình tu như thế nào Phật cũng đó không được. Bởi vậy nói là tín nguyện rất là cần thiết. Thì hiện thời đó, nếu mà người nào chưa có hiểu nó như thế nào thì cứ một lòng hướng về hướng Tây, hướng về Phật mà niệm cầu mong được giải thoát, thì tu lâu rồi đó, cái tín nguyện nó mới sâu thiết được. Nó không phải nuôi dưỡng từ từ, không phải bữa nay mà một ngày mà có thể làm trọn vẹn được. Từ từ nghe giảng, từ từ mỗi ngày mình nuôi dưỡng cái tín nguyện đó, tới một lúc nó thuần thục thì nó sâu thiết lắm. Có thể nói là nó không có bị quên nữa, lúc nào cũng hướng về Phật được hết, lúc nào cũng một lòng cầu vãng sanh. Thì người mà có cái tâm cầu vãng sanh tha thiết như vậy đó, thì tổ sư nói là 100 người vãng sanh hết 100 người, 1.000 người vãng sanh hết 1.000 người. Ngài Ngẫu Ích nói, là tổ thứ 9 nói, được vãng sanh hay là không toàn do tín nguyện có hay là không, còn phẩm sen cao thấp là do cái công hạnh niệm Phật sâu hay là cạn. Có nghĩa là người nào đã có cái lòng tin cõi Phật đó và có cái nguyện tha thiết á, thì người đó sẽ được vãng sanh. Thì có nhiều người hiểu lầm, tưởng nói là tôi có cái nguyện tha thiết cho nên tôi niệm Phật ít cũng vãng sanh. Tôi bây giờ rất thoải mái đi làm cũng niệm vậy thôi, tại vì cái nguyện tôi thiết rồi cho nên tôi không có sợ. Thưa quý vị, người nào mà niệm có cái niềm tin sâu chắc, có cái nguyện tha thiết thì người đó niệm Phật không có ngưng được. Mình phải hiểu như vậy. Nếu mà không có niệm Phật mà nói là tôi có tính nguyện tha thiết thì vãng sanh. Người mà có tính nguyện tha thiết thì người đó không có kiềm được đâu. Phải niệm mà tự nhiên nó niệm. Tại vì nó quá là thích cái cõi đó thì làm sao mà ngưng niệm được. Cho nên cái hạnh đó, cái thực hành là do tính nguyện sâu thiết mà thực hành giỏi. Bây giờ không hiểu được cứ bỏ cái thực hành mà cứ cho mình là nguyện sâu thiết. Người mà không có thực hành sâu thiết thì nguyện cũng là nguyện giả. Nó là giả dối lắm. Cho nên tính nguyện hạnh ba cái đó nó đều trương, nó tương dung với nhau, nó hợp với nhau. Nó giống như là một cái vậy đó. Có nguyện sâu thì tự nhiên thực hành rất là sâu. Nhưng mà cái thực hành sâu đó nó cũng có chia từng cấp. Tuy cái tâm định sâu và cái phiền não nó giảm bao nhiêu, cái nghiệp chướng của người đó đó, khi mà niệm Phật nó giảm bao nhiêu phần. Vì vậy đó mà cái phẩm sen nó khác. Cho nên nói là cái người đã phát cái lòng tin sâu sắc và cái nguyện tha thiết thì như tổ nói đó, 10.000 con trâu cũng kéo không nổi cái tâm của họ. Họ niệm Phật suốt tại họ rất là thích cái cõi Phật và muốn giải thoát. Cái tâm cầu giải thoát nó quá tha thiết, cho nên cái sự niệm Phật của họ rất là tinh tấn, rất là chuyên tâm, chăm chỉ dữ lắm. Vì cái nguyện họ thiết quá cho nên họ chăm chỉ. Cũng như là mình thích học cái nghề nào đó mà mình thích quá sức thì mình sẽ quên ăn quên ngủ, mình sẽ tận tâm chăm chỉ không ai bằng. Mình thích quá thì tự nhiên cái sự thực hành của mình nó sẽ hơn người. Cái sự chịu đựng của mình cũng như là đánh bài vậy đó, thích quá thì đánh không có biết mệt. Đâu có nói tôi thích đánh bài mà tôi không có đánh đâu. Không có. Không có đâu. Người mà thích rồi đó thì không có ngồi yên được. Nhất định là phải đánh mấy ngày mấy đêm, không có ngủ cũng được, không có ăn cũng được nữa, khỏi có nhớ gì hết, cứ đánh bài vậy thôi. Tại vì thích quá thì tự nhiên có thể ngày đêm cũng không có mệt mỏi. Thì như vậy cái thích đó mới là chân thật. Nguyện mà nguyện thiết quá thì nó nguyện khỏi cần niệm Phật thì không có phải. Cũng như thích đánh bài quá mà không có đánh thì không có phải. Không có cái đạo lý như vậy. Cho nên nó thường là hiểu sai nhiều lắm. Cứ nói phát nguyện thì tính nguyện đầy đủ thì vãng sanh, cho nên bây giờ niệm Phật ít cũng được. Thì là hiểu sai hết rồi. Cái người đó tính nguyện còn yếu lắm mà cứ tưởng là mình tính nguyện sâu. Cứ hiểu lầm chính mình. Cứ nghĩ là tôi đã tính nguyện đầy đủ rồi cho nên tu đại khái vậy thôi cũng vãng sanh, tại lời của Phật tổ dạy như vậy. Nhưng mà đâu có biết người tính nguyện sâu người ta niệm Phật đâu có phải như vậy. Thì cái câu nói này đó thì tổ Ấn Quang nói đó, dù cho 1.000 Đức Phật xuất thế cũng không có đổi được nữa đó. Tổ nói tới như vậy. Có nghĩa là có tính nguyện thì có vãng sanh à. Dù cho 1.000 Đức Phật xuất thế cũng không có thể thay đổi được cái lời phán định mà chắc như vậy, như là sắt vậy đó. Bởi vì hễ tin cho tới thì dám chắc là ông sẽ vãng sanh. Tổ nói vậy, nếu mà ông tin được sâu chắc rồi, bảo đảm là ông vãng sanh. Tại vì khi mà tin rồi, nguyện rồi thì câu niệm Phật nó thiết vậy lắm. Cái đó, đó ngày xưa chân hiếu cũng không có hiểu được nhiều, mà bị lấn cấn ở trong đó nhiều năm lắm. Nhưng mà ngài từ từ bây giờ thấy nó rõ lắm, thấy nó rất là chính xác. Khi mà cái nguyện nó sâu thiết, cái sự niệm Phật mình nó khác, khác bình thường nhiều lắm. Nó thanh tịnh, nó an lạc, mà niềm tin nó sâu chắc. Mỗi một câu niệm Phật là một cái tiếng cõi lòng của mình. Bởi vì tổ thứ 12 nói hay lắm, mỗi một câu niệm Phật là cái tiếng tâm của mình. Nó từ cái nội tâm của mình, mà cái âm thanh niệm Phật là một cái viên âm, một cái âm thanh đó siêu suốt tất cả các thứ âm thanh. Nó không có âm thanh gì ở thế gian mà hay bằng cái âm thanh đó. Cái âm thanh đó có thể phá tan phiền não, có thể đưa mình vào một cái định rất sâu, có thể thoát được những cái nghiệp chướng ràng buộc. Cái âm thanh của Phật nó quá vi diệu, nó gọi là viên âm, nó gọi là hồng danh. Vì vậy mà khi mà niệm được lên với một tấm lòng tha thiết, nó là một cái tiếng của tâm chứ không phải là thường đâu. Một tiếng niệm Phật là một tiếng tâm, một tiếng niệm Phật là một tiếng tâm. Cái tiếng của tâm hồn của mình nó sâu trong nội tâm. Vì vậy đó mà cái nguyện mà nó sâu đó, cái tính mà nó sâu, nguyện mà sâu thì câu niệm Phật nó thuần, nó sẽ rất là mạnh. Khó có ai có thể mà kêu mình ngưng được. Trừ ra là mình không có, giống như là không có cái nguyện sâu thiết thì mới ngưng được thôi. Chứ thường cái người có tính nguyện sâu thì người ta niệm Phật nhiều lắm, mà niệm an lạc đi lắm, niệm có cảm ứng. Nói về, bởi vậy Trương Hiếu cũng nói thêm là tổ cũng có nói người nào có niệm Phật chưa chắc có cái nguyện sâu, mà người nào có cái nguyện sâu thì sẽ niệm Phật giỏi. Là cái lời tổ vậy. Nhiều người niệm Phật giỏi, cái nguyện không có sâu thì có. Chứ cái người nguyện sâu thì không có ai niệm Phật dở hết đó. Cũng như thích đánh bài rồi, không có đánh dở. Chuyên tâm rất nhiều năm ở trong đó, tự nhiên nó như vậy. Quên ăn quên ngủ cũng được. Mình niệm Phật mà được như vậy thì nhất rồi. Pháp môn niệm Phật đó là tín nguyện hạnh, ba cái là cái tông chỉ của pháp môn này. Ba pháp đầy đủ thì quyết định vãng sanh. Tín nguyện rất quan trọng, nhưng mà có tín có nguyện tự nhiên thực hành giỏi, cho nên tín nguyện ba thứ đầy đủ. Chứ không thể tách rời ra, nói tôi có tín nguyện tôi khỏi cần niệm Phật nhiều. Tách rời nó ra như vậy ra là cái người không có tín nguyện sâu đâu. Người có tín nguyện sâu là ba món đầy đủ một lượt. Nếu không có tín thì sẽ không có phát nguyện được. Dù có chân hạnh cũng chẳng thể vãng sanh. Bởi vì tổ nói rõ lắm. Người mà niệm Phật rất giỏi, chân hạnh là niệm Phật giỏi lắm, mà không có niềm tin thì cũng không có phát nguyện được. Cũng như là nói cái cõi Phật đó ở hướng Tây, Phật đó là A-di-đà, không tin được, nói là chắc là Phật giả dụ, ví dụ thôi cho mình niệm Phật thôi để mà đoạn phiền não, chứ không có cái cõi đó như vậy. Nếu mà không tin được rồi, dù có chân hạnh cũng không có vãng sanh. Phải tin rất là chắc cái cõi đó là có thật. Bảy báo trang nghiêm, có hệ chúng Bồ Tát, có Quan Âm Thế Chí ở đó, chẳng phải là Phật nói cái lời ví dụ cho mình, mà nó là thực, một cái cõi rất là trang nghiêm thù thắng, nó có thực như là ở đây mình thấy. Thì có người nói là cái cõi đó tất cả là có cảnh thì là giả, phải không? Có hình tướng là giả, phải không? Như vậy người ta hỏi ngược lại, vậy ta bà là thiệt hay giả? Ta bà có hình tướng, mà mình có thấy giả không? Nếu mình thấy ta bà là giả thì mới nói được. Người nào cũng thấy thiệt hết đó. Nói như vậy thôi, cái sự mà thấy giả của ta bà chúng ta không có thấy tới được đâu. Cái gì cũng thiệt hết, hỏi vậy chứ nhất răng có thiệt không? Đói bụng có thiệt không? Hỏi cái người nào nói giả, hỏi họ, vậy ông đói bụng có thấy thiệt hay giả? Khát nước có thiệt không? Nó khác, cái tâm nó khác. Bởi vì khi nào thấy tất cả là giả ra là Bồ Tát thì mới được. Nhưng mà bởi vì nói cảnh là giả, nhưng mà cảnh Tây Phương từ giả vào thật. Còn cảnh ta bà từ giả mà vào giả. Cảnh ta bà là mộng, ở mộng đi vào mộng. Cảnh Tây Phương cũng là mộng, và mộng đi ra khỏi mộng. Nó khác, bởi vì Phật mới thành lập cái thế giới đó, mới tu nhiều kiếp để gây dựng cái thế giới đó để độ chúng sanh. Tại vì chúng sanh không đủ sức để mà thoát khổ, cho nên Phật quá là đại từ đại bi, mới phát cái đại nguyện, làm sao tu được có cái cõi như vậy đó để cho chúng sanh dễ giải thoát. Cái đại nguyện đó quá sức con người. Thực sự là quá lượng, thấy chúng sanh nhiều người khổ quá, mà cứ tu nhiều đời nhiều kiếp không có giải thoát, tu không rất là khó khăn. Phật phát cái đại nguyện, bây giờ con muốn có một thế giới nào đó mà nó đẹp, mà nó thanh tịnh, mà chúng sanh về đó là giải thoát hết, không có ai rớt hết. Mà làm sao mà có thể tu được cái thế giới đó thì bao nhiêu cái cõi Phật mà ngày xưa đó phát tạng thì kheo đó chọn tất cả cõi Phật ở khắp mười phương, chọn ra một cái để mà làm một cái thế giới cực lạc mà hơn hết tất cả các thứ đó. Cộng hết bao nhiêu thế giới của Phật lại, bao nhiêu sự thù thắng của bao nhiêu thế giới để mà làm thành cái thế giới cực lạc. Có nghĩa là thế giới cực lạc là tất cả những cái sự thù thắng đều cộng gì đó hết, làm thành thế giới đó. Những cái nào xấu thì bỏ hết, những cái tốt nhất của mười phương thế giới cõi Phật tập trung lại hết để làm thành một cái thế giới mà không có sanh, không có lão, không có bệnh, không có tử, mà cái tuổi thọ là vô lượng vô biên, mà không có nghe tên ba ác đạo, không có một chút khổ, và về đó là vào cái ngôi bất thối chuyển. Một cái cõi Phật vi diệu như vậy mà mình có thể tin được đó thì liền phát nguyện vãng sanh. Nên mình thấy nó quá thù thắng, Phật từ bi như vậy, chẳng lẽ mình không về? Mình ở cái cõi này là ngũ trược khác thế, lại cái tuổi thọ tí nị thôi, ngắn lắm, rất là ngắn, mà nghiệp chướng thì nhiều, mà tu hành thì lận đận như vậy, phiền não thì nhiều. Và cái cõi Phật thanh tịnh trang nghiêm mà Phật từ bi đã dùng cái đại nguyện và cái sự thực hành bao nhiêu kiếp để mà trang nghiêm cái cõi Phật như vậy, để mà chúng sanh cầu về giải thoát. Vì vậy mà Phật bổn sư của mình mới nhiều lần khuyên để sanh Tây Phương là như vậy, nhiều lắm. Phật khuyên nhiều lần lắm. Thì cũng như là trong kinh Vô Lượng Thọ, bữa đó tự nhiên gương mặt của Phật rất là đẹp. Thì Ngài A Nan mới nói là Thế Tôn, hôm nay vì lý do gì mà Thế Tôn cái gương mặt rất là trang nghiêm, rất là đẹp? Có lẽ là Thế Tôn nhớ tới những cái vị quá khứ hay là những vị Phật tương lai phải không? Thì Phật Bổn Sư mới nói A Nan, cái lời hỏi của con đó công đức nhiều vô lượng vô biên, nhiều hơn là mình cúng dường cho những bậc thánh bao nhiêu kiếp cũng công đức không bằng cái lời hỏi của A Nan. Tại vì lời hỏi của Ngài A Nan đó là cái chính cái câu hỏi này để giúp cho chúng sanh giải thoát về sau. Tại vì đã tới cái thời Phật phải giới thiệu Đức A Di Đà, Bổn Sư mới vui, mới gương mặt mới hớn hở, mới đẹp như vậy. Tới lúc mà đã giới thiệu cái cõi cực lạc cho chúng sanh, tới lúc mà giới thiệu Phật A Di Đà cho chúng sanh, đã tới thời cơ rồi, liền cái sắc mặt của Phật. Mà Ngài A Nan nói bao nhiêu năm thì giả không có bao giờ thấy cái sắc mặt như vậy, chỉ có lần này sắc mặt của Thế Tôn ác hết bao nhiêu năm, bao nhiêu năm trời không có cái gương mặt này, tại sao hôm nay mặt Thế Tôn mà trang nghiêm đẹp như vậy? Tại vì cái thời giới thiệu Phật Di Đà đã tới. Bởi vậy mình đọc mới biết Thế Tôn cũng có một cái sự đặc biệt cho chúng sanh biết, mà cái thế giới Phật nó trang nghiêm vậy. Chân Hiếu nói nãy giờ cái người đó nổi dây gà lên hết. Tại vì cái pháp này đó, nó có thể, cái pháp này ba đời chẳng thể thường bàn, đạo màu độ khắp ba căn, quá khứ hiện tại vị lai. Cái pháp này độ hết thượng căn, trung căn và hạ căn. Nếu mà mình đem hết, dốc hết toàn sức của mình để mà tu cái pháp này đó, thì cái sự lợi ích là không có thể nghĩ bàn được. Còn nếu không có đem hết sức thì cái lợi ích thì không có được cái gì. Vì vậy đã tu, đã tính, đã nguyện rồi thì sự thực hành rất là chân thật, đem hết sức để mà cầu giải thoát, cầu về cái thế giới của Phật, phải dùng hết cái, trọn hết cái sức của người để mà làm thì mới mong giải thoát, chứ không thể mà tu nửa sức đâu, giữ cái sức lợi không có giữ được, bao nhiêu sức là tập trung để mà tu thì như vậy thì mới giải thoát. Tại vì cái cõi Phật quá là trang nghiêm thanh tịnh, chúng ta phải đem hết cái lòng như vậy mới có thể tương ưng, không có thể do dự. Vì cái niềm tin quá sâu và cái đại nguyện mình quá sâu cho nên mình đem hết sức, bao nhiêu sức cũng để mà giải thoát, để vãng sanh. Vì vậy có thể buông xả nhiều thứ lắm mà tu rất chân thật. Còn nếu mà chúng ta chưa có tin được và chưa có thấy cõi Phật đó là trang nghiêm thanh tịnh, chưa có thấy đại nguyện từ bi của A Di Đà Phật, chưa có thấy cái sự giới thiệu của Phật Bổn Sư là cái chuyện màu nhiệm, thì chúng ta chưa có ra sức. Khi chưa có ra sức đó thì thường là thất bại. Tu phải bao nhiêu sức phải đem ra hết, không có dưỡng được đâu. Bao nhiêu lòng thành phải đem ra, phơi bày tim gan phải đem ra hết để mà niệm, để mà cầu giải thoát. Thì như vậy ai mà không giải thoát? Đó là lời của Tổ muốn cho mình dốc hết toàn thân để mà tu tập. Như là Phật xin hết ạ. Như là Phật, quý vị nghe Chân Hiếu nói có tính tâm có sâu hơn không? Có thích không? Nghe nói cái tính tâm nó tăng mạnh thì cái sự niệm Phật nó khác. Tính tâm tăng mạnh thì cái nguyện nó tha thiết lắm. Cái nguyện nó thiết, tính nó mạnh á, mình sẽ chuyên tâm, mình sẽ niệm Phật rất là dễ dàng. Tính nguyện quan trọng lắm, mà mấy khóa tu trước Chân Hiếu chưa có nói tới, không có dám nói. Tại vì nói nhiều khi các vị mới không có biết nó làm sao thì thấy quan mang. Nhưng mà bây giờ quý vị tu lâu rồi thì nói là đúng lúc rồi, quý vị có thể hiểu được. Tại vì cũng quý vị có phước hơn là quý vị được Chân Hiếu nói cho nghe. Ngày xưa Chân Hiếu phải tự tìm, rất là khổ. Nhiều khi cái lúc đó cái cơ duyên chưa tới, mình đi tìm nó không đúng lúc. Mình phải nghe sao đó, phải biết nhiều lắm, từ từ mình mới nhập vào những cái này được. Mình nhập được rồi thì mình mới thấy Phật là đại từ đại bi, thương mình lắm, mới muốn giúp cho mình giải thoát bằng cái con đường tắt như vậy đó. Thì mình mới tha thiết cầu giảng sanh. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.